Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1251, Thỏa Hiệp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay hắn nắm nhiều căn nguyên của thiên đạo như vậy, còn không khác lắm nắm giữ cán trôi quyền sở hữu đông thần châu. Hắn sợ thiên đạo tiên giới này làm gì? Cùng lắm thì hủy cả tiên giới đi, dùng một quý danh thiên đạo, đồng quy vu tận với thiên đạo tiên giới, ai sợ ai? Vừa nghĩ tới đây, Sở Duyên không sợ hãi, đột nhiên ngửa đầu ra sau, híp mắt. Nhìn thiên đạo tiên giới, ngươi là cái thá gì? Trên hư vô chi hải, hai thiên đạo đứng sóng đôi, hai thiên uy khủng bố tuyệt. Nhìn khác biệt va chạm vào nhau, dẫn tới hư vô chi hải không ngừng chấn động, thiên uy của thiên đạo tiên giới mang theo khí thế chí cao vô thượng, muốn xưng bá toàn bộ lực lượng chí cường. Thiên uy của quý danh thiên đạo Sở Duyên mang theo khí thế chí công chí thánh, không thể xâm phạm. Hai bên mỗi người mỗi vẻ, nhưng luận về thiên uy va chạm, rõ ràng là Sở Duyên chiếm thượng phong. Hơn phân nửa quyền hành của Đông Thần Châu đều ở trên người hắn. Ở trong Đông Thần Châu, đương nhiên là thiên đạo tiên giới sẽ bị áp chế. Rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại có căn nguyên của thiên đạo? Thiên đạo tiên giới nhìn chằm chằm Sở Duyên, hỏi một câu. Sở Duyên, căn nguyên của thiên đạo không phải ngươi tự tay tặng ta à? Trái lại, Sở Duyên có vẻ thản nhiên hờ hững, cười hì hì mở miệng. Sở Duyên, ngươi không có khả năng là hắn. Rốt cuộc ngươi và hắn có quan hệ gì? Thiên đạo tiên giới nghe thấy thế, sửng sốt một lát, nhanh chóng phủ quyết. Không phải là hắn ta chưa từng giao đấu với Sở Duyên. Khí tức của thần quang kia hoàn toàn khác với khí tức thiên đạo. Hai bên căn bản không có khả năng là cùng một người. Đợi đã, bỗng nhiên thiên đạo tiên giới nghĩ tới gì đó, mở to hai mắt. Người này, thiên đạo tiên giới nhìn kỹ Sở Duyên, là pháp tướng sao? Không đúng, hình như thần quang Sở Duyên lúc trước cũng là pháp tướng. Đều là pháp tướng sao? Vậy rốt cuộc bản tôn là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Bản tôn của ngươi là ai? Thiên đạo tiên giới nghiến răng hỏi. Bản tôn của ta sao? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Mời ngươi lập tức cút khỏi Đông Thần Châu. Ngươi ta ước hẹn tiên giới mỗi người một nửa. Ta chỉ tới thực hiện lời hứa, tiếp nhận một nửa tiên giới thuộc về ta mà thôi. Sở Duyên không chút khách sáo nói. Hắn không rõ lời thiên đạo tiên giới nói. Cái gì mà bản tôn của hắn là ai? Nhưng hắn không rảnh tốn thời gian với thiên đạo tiên giới, hắn phải luyện hóa căn nguyên của thiên đạo. Ngươi, nói một chút đi, ngươi muốn cái gì mới có thể từ bỏ luyện hóa căn nguyên của thiên đạo? Thiên đạo tiên giới bị chọc tức, nhưng hắn ta không biết phải làm thế nào. Hắn ta từng lập lời thề, hắn ta không có khả năng làm trái lời thề. Cho nên hắn ta chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Không có khả năng, ngươi chết tâm đi, ta không có khả năng từ bỏ luyện hóa căn nguyên của thiên đạo. Hoặc là ngươi vi phạm lời thề, ra tay với ta, ta sẽ hủy diệt tiên giới, hoặc là ngươi ngoan ngoãn rút lui. Sở Duyên không ý kỵ đối phương, giọng nói kiên quyết. Hắn đã tuyên bố thái độ, hoặc là chiến, đồng quy vu tận, hoặc là lui, ngoan ngoãn lùi bước. Ngươi, thiên đạo tiên giới nghiến răng nghiến lợi, trên người hắn ta lóe lên kim quang, giống như cảm xúc rất không ổn định. Hắn ta tức thì tức, nhưng vẫn nhanh chóng làm ra quyết định. Một nửa tiên giới cho ngươi có thể, nhưng ta nhớ rõ lúc trước ta không nói. Một nửa tiên giới cho ngươi là bao gồm hai đại châu nào? Vậy từ hôm nay trở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, Đông Thần Châu và Bắc Tiên Châu giao cho ngươi nắm trong tay. Nhưng ngươi tất phải từ hôm nay trở đi, lấy sự phát triển của tiên giới làm trung tâm, không thể chậm trễ. Nếu như có chuyện liên quan tới tiên giới, ngươi ta cần trao đổi một chút mới có thể làm ra quyết định. Đôi mắt thiên đạo tiên giới lóe lên kim quang, chậm rãi nói như vậy. Hắn ta lựa chọn lùi một bước, mở miệng nói điều kiện. Hắn ta biết rất rõ ràng, Sở Duyên không muốn đồng ý, vậy hắn ta cũng không có bất cứ biện pháp gì, chỉ có thể lựa chọn lấy phương thức này lùi bước. Nhưng hắn ta lựa chọn giao Đông Thần Châu và Bắc Tiên Châu cho Sở Duyên. Hiện giờ hắn ta đã mất quyền hành với Đông Thần Châu, không thể lấy lại. Được, Bắc Tiên Châu thì bị hủy, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, cho cũng không. Sao, cứ tính như vậy, trên khí vận hắn ta vẫn cao hơn Sở Duyên. Thiên đạo tiên giới cũng không còn biện pháp nào khác, hắn ta không thể thực sự cứng đối cứng với Sở Duyên, đồng quy vu tận. Hắn ta và Sở Duyên như hai thái cực, một người trưởng quản tiên giới, cao. Cao tại thượng, Sở Duyên giống như rất nhiều hiểu, không sợ chết, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, thực sự liều mạng, chắc chắn thiên đạo tiên giới sợ trước. Có thể, trái lại Sở Duyên không chút để ý, đồng ý, cách chương.